Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5609, ngươi lại tưởng rào sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì nàng cả người nổi da gà? Nguy cơ thật mạnh cảm giác. Chẳng lẽ nàng đáy lòng đánh bàn tính nhỏ, lại bị hắn xem thấu? Mặc Duẫn Kiều như thế nào cũng không nghĩ tới. Vũ Cận Bắc từ nàng không kháng cự xem áo cưới vấn đề thượng, cũng đã nhìn ra miêu nị. Bởi vì bình thường tới nói, nhà hắn dưỡng này chỉ tiểu miêu vừa nghe đi thử áo cưới, nên hướng về phía hắn tạc mao. Đột nhiên chủ động đưa ra đi. Nếu nói giữa không có tiểu tâm tư, ai sẽ tin tưởng? Nếu nàng muốn đi, như vậy, hắn liền bồi nàng đi một chuyến, cùng nàng cùng nhau thi áo cưới. À, hắn thực chờ mong. Đột nhiên Mặc Duẫn Kiều lại hấp hối dãy dụa nói. Ta lại không nghĩ đi. Lý do, Vũ Cận Bắc dừng lại nện bước. À, hôm nay bị người bắt cóc, rất mệt, này lý do tìm đến hảo. Mặc cho ai trải qua quá bắt cóc án, đều sẽ không có tâm tình đi xem áo cưới. Vũ Cận Bắc lại nhìn thấu nàng tiểu siếc, trêu chọc nói. Kiều Kiều, người đánh người thời điểm thực uy phong, còn có mắng chửi người thời điểm cũng rất lợi hại. Ta không có nhìn ra ngươi mệt. Ta, lòng ta mệt, ngươi tâm lớn đâu. Mặc Duẫn Kiều cùng hắn đấu, lại là hoàn bại. Hiện tại, thật là tâm mệt mỏi a. Lúc này đây, là Lý Sâm Mục phụ trách lái xe. Lý Sâm Mục đem huyền phù xe trực tiếp chạy đến 286 tầng sân phơi. Cho nên, Mặc Duẫn Kiều không cần xuống lầu, là có thể trực tiếp ngồi trên xe rời đi. Nửa giờ về sau, bọn họ tới rồi một tòa thương nghiệp cao ốc. Ở trên đường thời điểm, Lý Sâm Mục đã thông chi áo cưới thiết kế công ty cửa hàng trường. Khi bọn hắn xe ngừng ở cao ốc trước cửa thời điểm, áo cưới công ty cửa hàng trường dẫn theo một đám viên chức, cả trai lẫn gái, phân biệt chạm thành hai bài. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, cửa hàng trưởng đi đầu nhiệt tình mà cố lấy vỗ tay, tỏ vẻ hoan nghênh, long trọng trận trưởng, dọa Mặc Duẫn Kiều nhảy dựng. Nàng ngẩng đầu nhìn cao ốc. Cao ốc sắc ngoài cư nhiên là thánh khiết màu trắng, tuyết trắng không trộn lẫn một tia tạp sắc. Giống nhau thương nghiệp cao ốc đều sẽ không dùng như vậy nhan sắc, bởi vì không hảo tu hộ, muốn duy trì mặt ngoài ngăn nắp, giữ gìn số lần nhất định thường xuyên, mà phí dụng cũng sẽ tùy theo tăng cao. Bởi vậy, Mặc Duẫn Kiều đối cao ốc ấn tượng đầu tiên chính là hào. Đương nàng biết được chỉnh tòa nhà lớn đều thuộc về áo cưới thiết kế công ty, bọn họ là ngành sản xuất long đầu lão đại, hơn nữa chi kỷ mà cung cấp một con rồng phục vụ. Từ lễ phục, cho tới giày, trung gian bao quát châu báu trang sức, đủ loại mặc dùng trang trí tiểu đồ vật, thậm chí với một ít phương án kế hoạch, cảnh tượng bố trí, dù sao có quan hệ với hôn lễ yến hội chi lưu. Yêu cầu chiếu cố đến các mặt, bọn họ đều có chuyên môn bộ môn phụ trách. Mặc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc đính hôn nghi thức, liền từ bọn họ toàn bộ nhận thầu. Hai người thân phận tôn quý, cũng không cần mỗi cái bộ môn đi cái biến. Cửa hàng trưởng trực tiếp đem người thỉnh tới rồi thương nghiệp cao ốc đỉnh tầng. Đó là một cái hào khí tận trời tráng lệ huy hoàng đãi khách thính. Sắc thái huyến lệ, rồi lại sẽ không có vẻ tục tằng. Cửa hàng trưởng tươi cười thân thiết mà đem hai người thỉnh đến một bên sofa ghế. Hai người mới vừa ngồi định rồi, lập tức có người tiếp đón chu đáo mà đưa lên hương khí hôi hồi nước trà cùng điểm tâm. Cửa hàng trưởng chắp tay trước ngực, nửa cong eo, rất là cung kính mà tỏ vẻ. Quan chỉ huy đại nhân, Mặc tiểu thư, thật cao hứng các ngươi đi vào tiểu điếm. Tiểu điếm bởi vì nhị vị đã đến, thật là bồng tất sinh huy. Đầu tiên muốn trước tiên chúc mừng các ngươi đính hôn vui sướng. Khách sáo nói chuyện điểm đến tức ngăn, thực mau liền tiến vào chính đề. Các ngươi tới đúng là thời điểm, thuộc về các ngươi tư nhân định chế. vừa vặn hoàn thành, nhị vị tiệc đính hôn, là sở hữu đế quốc con dân đều chú ý việc trọng đại. 5614, cách chương.